Audio, cao nhân tất hữu cao nhân tủ, chương 15, hát, phòng khách, play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Huyên để mặc nàng hôn, cắn, không hề oán hận một câu nào, vô cùng phối hợp nụ hôn của An Vũ San dần châm lửa lên cô, môi lưỡi nàng nhiệt tình quấn quýt với môi lưỡi cô, gây rối khiến cô khó thở, còn có bàn tay không thành thật của nàng nữa, mải mê vuốt ve dương vê, tê của cô. Cùng chiếc lưỡi đánh thức dục vọng nguyên thủy nhất của cô. Hương quýt và hương hoa hồng hòa quyện vào nhau rất tuyệt vời, làm các nàng ý loạn tình mê. Cố Huyên, côn tê hát, tê dưới thân đã cứng thành côn sắt. Nó bị An Vũ San sờ đến nhảy dựng đứng lên, không ngừng bành trường khiến Cố Huyên càng thêm điên cuồng. Cô xoay người đè An Vũ San xuống dưới thân, lập tức cởi bỏ áo và nội y của mình, tóc dài xõa xuống ngực. Che đi cặp vú non nớt. An Vũ San nằm dưới thân cô im lặng nhìn cô, bộ ngực cao vút của nàng phập phồng, đôi mắt quyến rũ như một đóa hoa chờ được người hái. Cố Huyên có hơi không dám tin là sinh thời cô vẫn còn gặp lại An Vũ San, còn có thể dùng thân phận Cố Huyên để ở bên nàng. Thượng đế khắc bạc với cô nhưng rồi lại thiên vị cô cảm thấy mình vẫn thật may mắn. Cô dịu dàng vuốt ve lông mày An Vũ San, vén tóc mái giữa trán nàng lên. Sau đó cúi đầu hôn lên đó. Mình nhớ cậu nhiều lắm, A San. An Vũ San sờ lên khuôn mặt non nớt của cô. Mình cũng vậy, một giọt nước mắt rơi trên mặt An Vũ San, hòa cùng nước mắt của nàng. Các nàng vừa khóc vừa hôn say đắm, lại vừa cởi quần áo. Xúc cảm da thịt kề nhau thật khiến người khác lưu luyến. Các nàng vuốt ve nhau, từ mặt sờ đến hông rồi lại đến bộ phận sinh dục câu nhân kia. Môi Cố Huyên dần đi xuống. Cô hôn qua chiếc cổ thon dài của An Vũ San, hôn lên xương quai xanh tinh xảo của nàng, sau đó dừng lại trước ngực nàng. Cô ngậm lấy đầu vê, xương cứng của nàng, như một con mèo con tham ăn mà lại cẩn thận. Môi cô phủ lấy nó rồi liếm mút, lại thè đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp. Đầu vê, bị cô liếm đến run rẩy, đỏ tươi, không ngừng rung động, run đến mức làm Cố Huyên mềm lòng. Trong quá trình đó, côn tê hát. Tê của cô vẫn luôn cọ vào đùi An Vũ San, phần thịt dưới đùi bóng loáng non mềm đến mức làm Cố Huyên sôi sục máu nóng. Cố Huyên, A San, mình muốn cầu, đến đây đi, cắm vào đi, A Huyên của mình. Ngữ điệu của An Vũ San nóng ướt như hệt cơ thể nàng. Cố Huyên lấy bao cao su trên bàn trà mang vào, giữ côn tê hát. Tê sưng to của mình ấn vào cửa động ướt nóng của An Vũ San. Cố Huyên, A, bảo bối. Nơi này của cậu ướt qua, ha ha ha, cọ mình sướng quá. Sau khi lớp giấy thân phận giả bị xé đi, cô như đột nhiên được giải thoát khỏi bản tính. Từ tiểu alpha thơ ngây lúc trước trở nên nhiệt tình tràn trề, trở nên khiến An Vũ San mặt đỏ tim đập. May là An Vũ San cũng không yếu, vậy còn không màu vào nhanh. Bên trong càng sướng hơn đó, côn tê hát, tê trà sát ra toàn dịch nhầy, Cố Huyên không hề vờ vĩnh. Trực tiếp cầm gậy cắm vào lỗ nhỏ ẩm nóng kia. Cố Huyên, An Vũ San, bộ phận sinh dục giao hợp làm hai người cùng sướng rên ra tiếng. Trước đây chỉ là sự va chạm của thể xác, mà nay lại là sự hòa hợp giữa linh hồn mượn lấy cơ thể để quấn quýt với đối phương. An Vũ San mút chặt côn tê hát, tê của Cố Huyên, nuốt toàn bộ côn tê hát, tê của cô vào người thôi còn chưa đủ. Như muốn nhét cả người cô vào đó. Cố Huyên cũng giống vậy, cô cắm côn tê hát, tê thật sâu vào huyệt, muốn đâm xuyên nàng, càng muốn chui cả người vào cái lỗ nhỏ ấm áp đó. Cố Huyên nắc chậm nhưng rất sâu, lần nào cũng đẩy côn tê hát. Tê đến cửa tử cung mới dừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu gậy cô đi tới đâu thì cơ thể An Vũ San run lên tới đó, lỗ nhỏ lại hút chặt dương vê, tê của cô hơn. Không được. Cô sắp nhịn không được rồi, dục vọng thấu trời khiến cả người cô nóng bừng, hạ thân cô không tự chủ đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra, như một cái mô tơ mạnh mẽ, không ngừng điều khiển sự chuyển động của cơ thể cô. Gậy TH, tê mệt lần rồi lại một lần ủi phẳng nếp gấp trong vách trong, vọt vào cửa tử cung nhạy cảm, khiến An Vũ San không thể kiểm soát, càng chảy ra nhiều chất lỏng hơn. An Vũ San khẽ nhếch môi đỏ rên rỉ, gậy TH. Tê hàng Rian đang khuấy đảo trong cơ thể nàng, mùi quýt chân thật kích thích thần kinh nàng, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Trước đó nàng và Cố Huyên như cách một lớp vải mỏng, thấy được nhưng lại không rõ như vậy. Bây giờ thì khác hẳn, Cố Huyên của nàng chính là Cố Huyên của nàng, mà không phải là Tư Toàn vị thành niên, nàng và cô có thể ở bên nhau mà không cảm thấy bất cứ tội lỗi nào. Tâm trạng nàng sung sướng, hai tay nàng tự ôm chân mình, thoải mái để Cố Huyên càng thêm tiện hơn, càng cắm vào sâu hơn. Cố Huyên đè nàng trên đùi, không ngừng giữ eo nàng, côn TH. Tê càng lúc càng nhấp nhanh hơn, âm thanh, bạch bạch bạch, của da thịt chạm nhau cũng càng lúc càng lớn. Cả phòng khách tràn ngập mùi hương dâm mị, đủ để cho bất kỳ ai nghe thấy đều nhũn chân, thậm chí là động dục. Huyệt thịt bị Cố Huyên cắm đến căng trướng ê ấm, nước tràn bờ đê, eo cũng bị Cố Huyên giữ đến phát đau. May là có thảm, bằng không chắc chắn là sẽ ma sát đến chảy ra. Trong mắt An Vũ San như cất giấu một hồ xuân thủy, nhìn biểu cảm Cố Huyên thật khiến nàng khó có thể tự chủ. Cố Huyên nhìn nàng, côn TH, tê lật sưng thêm vài phần, cắm vào có hơi khó khăn nhưng lại càng thêm sảng khoái. Lỗ nhỏ của ông Vũ San chặt quá, độ sâu vừa phải, mới hút một giây đã làm cô muốn bắn tinh, nhưng rồi lại không nỡ bắn. Cô chỉ có thể tự kiểm soát mình, để mình nhịn lâu hơn một chút, khiến sự sung sướng này dài hơn một chút. An Vũ San, An Vũ ra hơn 30 tuổi càng thêm đầy thành thục quyến rũ, khiến cho Cố Huyên thần hồn điên đảo. Cặp vú đẫy đà lắc lư vì từng nhịp chày của cô, đầu V, đỏ bừng lắc tới lắc lui trong tầm mắt của cô, bầu vú đàn hồi như là thỏ con nhảy nhót tung tăng vậy. An Vũ San, chậm một chút, A Huyên, mình muốn, An Vũ San còn muốn trải nghiệm đợt tình ái kỳ diệu này nhiều hơn, nhưng lại bị Cố Huyên cắm đến mức đạt cực khoái sớm. Đôi tay mềm mại rốt cuộc cũng không giữ hai chân mình được nữa, đôi chân mảnh khảnh cứ thể buông thõng xuống. Cố Huyên ôm hai chân mềm nhũn của nàng lên, lại lần nữa tăng tốc ra vào. Cô đặt mặc An Vũ San giãy giụa dưới thân mình, côn TH. Tê của cô tỉ nhẫn đâm rút trong lỗ nhỏ đầy nước, sau mấy chục cú dập, cô cũng đã bắn tinh. Cố Huyên, An Vũ San ngơ ngác, đôi mắt lấp lánh nước mắt nhìn Cố Huyên khi bắn tinh, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy dục vọng không che giấu. Chút nào biểu cảm mê ly đó quả thực giống hệt Cố Huyên, cơn cực khoái hoàn toàn biến cô quay lại thành Cố Huyên. Nàng bắt đầu đau lòng cho cô gái này, lẻ loi lang bạt một mình ở nơi dị thế xa lạ thì vất vả cỡ nào chứ. Nàng không nên trách cô, rồi lại tự trách mình, sau đó ôm chặt Cố Huyên. Tình cảm khiến hai người phát điên, các nàng ôm nhau, quấn lấy nhau rồi làm đi làm lại. Cách chương